Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 874, chương 872, trên một sợi thừng châu chấu. Đúng, đúng. Lý Mộc Nhiên gấp vội vàng gật đầu. Mặc dù nói biểu lộ làm như thế, nhưng trong lòng thì cười lạnh không thôi. Nãy nãy ngươi đào ca hố để lão tử nhảy. Nhảy xong đến chuyện gì sau ra Cát Lượng? Thật coi cửu ca là oan đại đầu sao? Bởi vậy hắn trong mắt lóe lên một tia trêu tức. Mà đang bởi vì chính mình quỷ kế đạt được tam hoàng tử lại là không có chú ý tới. Tam hoàng tử, người có thể nhất định phải vì ta bảo thủ bí mật a. Ta Lý Cửu toàn bộ thân gia tánh mạng đều trong tay ngươi. Về sau dãi nắng dầm mưa, chỉ cần ngươi lên tiếng, ta không chối từ. Tam hoàng tử phế lớn như vậy công phu lại là tìm kiếm Tần Cối lại là thiết kế hãm hại. Cuối cùng mục đích chính là vì giảng Lý Cửu đặt vào trận doanh mình. Bây giờ nghe được cửu ca như thế biểu đạt trung tâm, trên mặt sắp cười đến nở hoa. Sau đó nhìn lấy hắn nói. Đó là tự nhiên. Ngay sau đó hơn ngàn đập sợ Lý Cửu bả vai, lớn tiếng cười nói. Đêm qua đến hôm nay, người cũng tại ta phủ thượng. Chắc hẳn Lý Huynh cũng là người thông minh, tự nhiên nhìn ra được ta Lưu Kiền cầu hiền nhược khát. Giống như Lý đại nhân lớn như vậy bản sự người, có thể nào liền dễ dàng như thế để ngươi bị hãm hại đây. Đa tạ tam hoàng tử ân đức. Ta Lý Cửu ghi nhớ trong lòng. Nghe hắn lời nói, tam hoàng tử bưng lên một bên ấm trà, đầu tiên là rót cho mình một ly nước, sau đó lại cho Lý Cửu rót một ly. Ngay sau đó nhìn lấy hắn cười nói, Lý đại nhân, ta nghe nói ngươi cùng lục bộ đốc tra sử Tô đại nhân, đại tướng quân đều là có không tệ quan hệ đến a. Cái này con tiểu hồ ly còn chưa đủ trầm ổn a. Đều không có thấy rõ ràng tình thế phát triển liền như vậy vội vã lộ ra cái đuôi hồ ly. Bất quá dạng này cũng tốt. Cửu ca đến là muốn nhìn một chút. Cái này trong hồ lô đến tột cùng bán là thuốc gì? Tam hoàng tử nói giỡn. Ta Lý Cửu một cái tiểu gia đinh khởi thế, vốn là sinh tại không quan trọng, nơi nào có cơ hội gì cùng này hai vị đại nhân vật thổ lộ tâm tình đâu. Nghe hắn trả lời, tam hoàng tử thật sâu liếc hắn một cái, sau đó tại trên mặt hắn không có nhìn ra manh mối về sau. Cái này tài nói, Lý đại nhân, mặc dù nói ngươi cùng hai người không thể xem như tương giao tâm đầu ý hợp, tuy nhiên lại cũng quan hệ không tệ. Đêm qua hoàng huynh bị phế, trong nội tâm của ta thậm thị bất an, trằn trọc nhất dạ, cũng chưa từng chợp mắt. Hôm nay phát sinh dạng này sự tình về sau, ta chỉ muốn nói chúng ta chính là trên một sợi thừng châu chấu. Trên một sợi thừng châu chấu. Lý Mộc Nhiên nghe xong nghi hoặc nói. Hắn còn rất là hiếu kỳ chính mình tuy nhiên nói cùng Minh giáo yêu nữ có cấu kết tựa hồ cùng tam hoàng tử còn không có như thế quan hệ chặt chẽ đi. Sau khi nghe tam hoàng tử nhẹ uống một miệng nước trà, vừa đi vừa về đi mấy bước về sau, bỗng nhiên ha ha cười rộ lên. Lý đại nhân, tựa hồ quên một việc a. Đêm qua thái tử chi vị ngươi một câu liền để bản hoàng tử mất đi sở hữu. Nhưng là sau ngày hôm nay, ta muốn đây hết thảy đều hẳn là phát sinh biến hóa. Dù sao chỉ có ta bên trên, người mới có cơ hội sống sót không phải sao? Lý Mộc Nhiên nghe xong lúc này sững sờ. Bất quá nghĩ lại, cũng hiểu được tam hoàng tử ý tứ. Chính mình cùng Minh giáo yêu nữ cấu kết, tất nhiên là xúc phạm hoàng thượng phòng tuyến cuối cùng. Nếu là bị hoàng thượng biết mình có lẽ liền lâm vào vạn kiếp bất phục. Nhưng là như chính mình băng tam hoàng tử một thanh, chờ tam hoàng tử bên trên. Như vậy chính mình chuyện này không coi là sự tình. Chỉ là tam hoàng tử nếu thật có một ngày bên trên, chính mình liền có thể mạng sống. Tam hoàng tử đối với mình bỏ đá xuống giếng đã không phải là một lần. Trừ phi là chính mình ngốc, nếu không tuyệt sẽ không đem tánh mạng giao phó cho một người như vậy. Gặp hắn suy nghĩ, tam hoàng tử ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, cũng không nóng nảy thúc giục, chỉ là thoảng qua gật đầu nói. Lý đại nhân, suy nghĩ thật kỹ đi. Lư Châu Thành kết xuống tình nghĩa, ta Lưu Kiền chưa bao giờ quên. Ta biết rõ đường ngươi đối ta có rất lớn hiểu lầm. Nhưng là đời này đường nào có vĩnh viễn địch nhân. Nếu là làm bằng hữu chẳng phải là tốt hơn. Hắn một bộ đã tính trước bộ dáng. Nâng chung trà lên nhẹ nhàng uống một ngụm lẳng lặng chờ đợi Lý Mộc Nhiên trả lời chắc chắn cùng. Ngươi làm bằng hữu, chỉ sợ là cái xác không hồn a. Lý Mộc Nhiên thầm nghĩ lấy lại cũng không nói chuyện. Trầm mặc hồi lâu, cái này mới đứng dậy nói. Toàn do Tam Hoàng tử. Tốt, tốt, tốt, Lý Đại Nhân. Chuyện hôm nay ta Lưu Kiền rất là vui mừng. Ngươi yên tâm về sau Lý Đại Nhân sự tình chính là chuyện của ta. Chỉ bất quá phụ hoàng bên kia. Một khi có cái gì gió thổi cỏ lay. Ta tất nhiên trước tiên thông chi. Lý Mộc Nhiên quả quyết trả lời. Để Lưu Kiền khóe mắt mỉm cười càng sâu. Sau đó cười lên ha ha. Lý Đại Nhân thật sự là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Ta chính là thưởng thức loại người như ngươi. Đã như vậy, ta cũng không để lại ngươi. Tần cô nương giờ phút này ngay tại thừa tướng phủ bên trên. Chỉ cần Lý Đại Nhân đi tìm, tự nhiên là tìm được lấy. Nghe Tam Hoàng tử lời nói, Lý Mộc Nhiên gật gật đầu. Nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, còn muốn ngươi nói mình cô em vợ. Vậy khẳng định là đặt ở bên cạnh mình an toàn nhất. Chỉ bất quá thật đặt ở cửu ca bên người có thể an toàn sao? Người tới, tiễn khách, qua phòng thu chi lấy chút ngân lượng cho Lý Đại Nhân. Dựa vào. Cái này Tam Hoàng tử làm việc thật đúng là với tuyệt a. Không chỉ có muốn để trên lưng mình cấu kết minh giáo tội danh còn muốn mình mang chức tham ô nhận. Hối lộ tội danh, bất quá tội nhiều không ép thân thể. Cửu ca nếu là sợ, cũng không phải là Lý Mộc Nhiên. Lấy ngân lượng, Lý Mộc Nhiên rời đi phủ viện, hướng về Hoàng cung đi đến. Mà lúc này thiên lao bên trong, một người nam tử người mặc cẩm phục tóc tai bù xù. Nhìn dị thường buồn cười. Có ai không? Ta Lưu Hiền chính là đương triều thái tử. Các ngươi có nghe hay không? Ta đói cho ta đưa chút ăn đến. Nguyên lai nam tử này chính là đêm qua bị bắt giữ Lưu Hiền. Hô cái gì? Ăn không phải đã sớm cho ngươi sao? Còn nói mình là hoàng tử. Ta con mẹ nó nương vẫn là vương gia đâu. Ngươi nói cái gì? Có tin ta hay không chu ngươi cửu tộc? Này nhà tù kém nghe xong. Trong tay cây roi hướng phía Lưu Hiền vung vẩy quá khứ. Ba, cây roi đánh vào trên cửa lao. Kéo theo lấy xiềng xích truyền ra rầm rầm thanh âm. Nghe như vậy thanh âm Lưu Hiền dọa đến cuộn mình trong góc. Cũng không biết nơi nào đến người điên. Còn chu ta cửu tộc. Ta nhìn ngươi trước ra cái này phòng giam đang nói đi. Lưu Hiền nghe hắn lời nói. Nhìn lấy trước mắt phòng giam, trong lòng chỉ cảm thấy chua xót, bởi vì cái gọi là đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Cái này Lưu Hiền làm ra hết thảy đều là chính hắn làm ra đến. Cùng người khác lại là không có một chút xíu liên quan. Nửa ngày Lưu Hiền tựa hồ ý thức được cái gì, ngữ khí cũng không có vừa tài như vậy kiên cường. Nói, cơm này đã thiêu làm sao ăn, cho bản hoàng tử đổi một bát. Chờ ta sau khi ra ngoài tất nhiên quả thực có thưởng. Người nói cái gì? Ta nói chờ ta ra ngoài tất nhiên quả thực có thưởng. Này nhà tù kém nghe xong đối bên cạnh nhà tù kém nói. Người nghe được hắn mới vừa nói gì sao? Thế mà nói phải cho ta tiền thưởng. Thật sự là trò cười. Người muốn ăn ăn ngon thật sao? Người nhìn cái này đùi gà như thế nào? Nhà tù kém nói nắm lên bàn cái trước đùi gà ở người phía sau trước mắt hoàng lại lắc. Này Lưu Hiền mặc dù nói ngày thường ăn quen sơn hào hải vị. Nhưng là đói một ngày một đêm. Hắn cũng là có chút gánh không được. Bận bịu nói. Tốt, tốt, liền cho bản hoàng tử cái này đùi gà. Ta sau khi rời khỏi đây cho ngươi 100. Không, 1000 lượng bạch ngân. 1000 lượng. Các ngươi nghe được hắn nói cái gì sao? Lại để cho ta 1000 lượng. Thật là khờ tử a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.